Vương Phi si ngốc không dễ chọc, chương 200, kết cục 6, gocchuyenaudio.com. Mặc Âm Trần nhìn lòng bàn tay Mạc Phi Lê, rất lâu không có hoàn hồn ngãy dụa cùng rối rắm, còn có phần không cam lòng, đang tranh đấu kịch liệt hắn muốn biết nguyên nhân chân chính, dù là nguyên nhân kia giống như bản thân suy nghĩ, như vậy. Như vậy, cái phần không cam lòng, cũng có thể biến mất. Hoàn toàn triệt để tâm tư, đem ký ức của mình theo nàng hoàn toàn xóa đi. Mạc Âm Trần nghĩ được vậy, tay hắn ngập ngừng duỗi về phía Mạc Phi Lê. Mạc Phi Lê nhìn bàn tay đang để vào trong lòng bàn tay mình, vui mừng nở nụ cười. Người quả nhiên không làm ta thất vọng, ta biết ngay, nhường Sùng Hoa là không có sai, không có sai. Mạc Phi Lê nói xong, trong đôi mắt vàng đỏ hình như thoáng hiện ánh nước. Hắn đã từng mê mang, cho rằng bản thân đều làm sai. Nhưng hiện tại hắn rốt cuộc có thể yên tâm rồi. Khoảnh khắc Mạc Âm Trần đặt tay vào trong lòng bàn tay của Mạc Phi Lê, hắn liền cảm thấy thân thể giống như gặp phải điện giật, cả người cũng không chịu nổi run lên. Nhưng, thời điểm hắn đang sinh ra kháng cự, trong đầu xuất hiện một hình ảnh. Hình ảnh ấy giống như thật, mà ở bên trong hình ảnh đó, lại có sự tồn tại của mình. Hắn đang làm cái gì? Trong tay hắn thứ kia là cái gì? Đừng, trong lòng đột nhiên hô lên như thế. Nhưng mà không có ngừng lại như mong muốn, hình ảnh vẫn đang liên tục chuyển đổi. Thần sắc trên mặt Mạc Âm Trần không ngừng biến chuyển, ngay cả nước mắt cũng không biết khi nào từ hốc mắt sông phá, chảy xuôi xuống gò má. Tay của hắn nắm chặt thành quyền, rồi nhanh chóng buông ra. Cuối cùng, chỉ còn lại là vô cùng hối hận. Tại sao đến bây giờ mới nói cho ta biết, tại sao ngươi không sớm chút xuất hiện trước mặt ta, tại sao? Ngươi không phải là ta sao? Ngươi không phải là ta sao? Mạc Âm Trần không dừng được run rẩy trong lòng, hắn không quan tâm nước mắt điên cuồng làm càn. Chỉ có một đôi mắt ôm hận nhìn Mạc Phi Lê. Hắn rốt cuộc biết tất cả mọi thứ. Ta chỉ có thể nói, đây tất cả đều là ngươi nhất định phải gánh vác, về phần cuối cùng phải làm như thế nào, hoàn toàn do ngươi quyết định. Mạc Âm Trần, ngươi có thể có can đảm mang đi Sùng Hoa, cả đời đều phải sống trong cảnh chạy trốn. Ánh mắt Mạc Phi Lê lẳng lặng nhìn Mạc Âm Trần, hắn không có thúc ép cũng không có cho hắn bất kỳ áp lực gì. Chỉ rất là bình tĩnh hỏi, thậm chí còn là nhàn nhạt trình bày. Tại sao không thể, tại sao không thể? Nếu như ta sớm biết một chút ta cũng sẽ không. Mạc Âm Trần ngồi thẳng lên, nhìn về phía Mạc Phi Lê, trong mắt hắn là một phần niềm tin kiên định. Hắn hiện tại thật rất may mắn, bản thân vào lúc cuối cùng, không có lùi bước cùng buông tha. Vậy sao? Mạc Phi Lê nhẹ nhàng thì thầm một tiếng, hắn không có theo hỏi, mà bây giờ cũng đã không có cần thiết hỏi tới. Tất cả đều xem Mạc Âm Trần làm thế nào, hắn như là đã có đáp án. Như vậy, điều hắn có thể làm cũng chỉ còn lại có một chuyện thôi. Ta muốn đi gặp Sùng Hoa, ta hiện tại liền muốn dẫn nàng đi, bất kể chân trời góc biển ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng. Mạc Âm Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn không còn có gì mê mang, có chỉnh là một phần kiên định. Hắn đã biết thật sự đang muốn chính là cái gì. Âu Dương Sùng Hoa, chỉ cần nàng, mặc kệ là ngàn năm trước hay là ngàn năm sau. Hắn cũng chỉ là vì nữ nhân này mà sống. Cho ta trở về, giữa đôi mắt Mạc Âm Trần long lanh sáng, không hề mê mang cùng do dự nữa. Tốt, gocchuyenaudio.com. Mạc Phi Lê vui vẻ đáp ứng, tay hắn chậm rãi vùng ở không trung, không gian dường như đang vặn vẹo. Mạc Âm Trần chưa kịp mở miệng hỏi, đã cảm thấy trước mặt bỗng nhiên tối sầm, cũng liền mất đi toàn bộ chi giác. Hơn nữa, hiện tại cũng đã không còn gì sợ hãi. Màn mưa trùng điệp rơi vào trong mắt, ẩm ướt cảnh sắc mùa xuân tươi đẹp. Sấm chớp phía chân trời bỗng kinh động nổi lên, một thanh âm ầm ầm vang lớn, tia chớp xé rách bầu trời dày đặc. Một góc trời như rò rỉ, mưa to tầm tã chút xuống, rả rích rào rào nện ở bờ cửa sổ. Âu Dương Sùng Hoa ở trong phòng, tiếng sấm tia chớp phía bên ngoài, nàng rõ ràng để vào trong mắt trong tai. Làm bạn ở bên cạnh chính là vài ngọn nến chiếu sáng yếu ớt, không tiếng động mà than thở. Đôi tay túm thật chặt lấy ngực, mỗi một tiếng sấm đánh qua, ở trong đó cũng sẽ phát ra một tiếng đánh nặng nề. Khí trời thật làm cho người ta tâm phiền ý loạn, trong lòng buồn phiền bực dọc, ẩn ẩn trong lòng, lại càng có một chút bất an đang quấy rối. Rốt cuộc sẽ có chuyện gì? Tất cả đều đã không thể tránh được, nàng còn đang lo lắng cái gì? Không rõ, thật sự không rõ, ai, thần kinh căng thẳng, tiếng bước chân ở phía sau hơi yếu, giống như bị một thứ lôi kéo. Âu Dương Sùng Hoa đột nhiên xoay người qua, nhưng mà khi nhìn thấy Mạc Phi Lê từ giữa tấm màn đen đi ra thì đúng là hơi thở phào nhẹ nhõm. Ngươi tới làm cái gì? Sự xuất hiện của ngươi đã không cần thiết, lời nói lạnh lùng từ giữa đôi môi khẽ run bật ra. 3 ngày sau, ta chính là Hoàng hậu Lung Nguyệt rồi. Mạc Phi Lê cũng không chuyển động, đi tới thẳng trước mặt Âu Dương Sùng Hoa, trong mắt của hắn không hề có yêu thương, mà chỉ lộ ra nụ cười. Ngươi không trở thành hoàng hậu được, Sùng Hoa, số mạng vẫn có thể thay đổi, chỉ cần ngươi nguyện ý bước ra một bước là có thể thay đổi. Còn người Âu Dương Sùng Hoa chợt co rút một chút, cuối cùng trở lại yên tĩnh. Cái đó đã không còn cần thiết, Mạc Phi Lê, hiện tại ngươi nói gì cũng đã quá trễ. Không, một chút cũng không trễ, chỉ cần ngươi nguyện ý, không, ta không nguyện ý, ta thất bại không dậy nổi, ta thật sự thất bại không dậy nổi. Một lần như vậy đủ rồi, ta không có được cái tự tin đó. Cách chương.